Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, Ninh Giang đan đạo tồn tại. Ninh Giang biết Nhiếp Vân Trúc đối với hắn ngầm sinh tình cảm. Nhưng là khi đó hắn, nhất tâm hướng đạo, nhì nữ tình trường với hắn mà nói. Bất quá là thoảng qua như mây khói, hồng nhan lại đẹp, chung quy là hồng phấn khô lâu. Huống chi, lúc ấy hắn bên ngoài có đại địch đuổi giết hắn, càng thêm không có khả năng đem ý nghĩ đặt ở tình cảm gì bên trên. Cho nên đối với Nhiếp Vân Trúc, hắn thờ ơ, hoặc là nói, là ý chí sắt đá, mà Nhiếp Vân Trúc là người nhát gan khiếp nhược nữ tử. Đối với tình cảm, nàng phi thường thẹn thùng, cho nên cho dù là âm thầm thích Ninh Giang, cũng chưa từng có hướng Ninh Giang thổ lộ qua. Bất quá, mỗi lần Nhiếp Vân Trúc tại đan đạo trên có chỗ tiến triển về sau, đều sẽ mừng rỡ chi cực tìm đến Ninh Giang, chia sẻ nàng vui sướng. Ngay lúc đó Ninh Giang, nói là lạnh lùng cũng không đủ, hắn cũng không quan tâm Nhiếp Vân Trúc đối với hắn tình cảm. Hắn càng nhiều quan tâm, là Nhiếp Vân Trúc khi nào có thể luyện ra giúp hắn đan dược chữa thương. Hắn biết hắn gặp một cái đan đạo kỳ tài. Hắn cần phải mượn vị này đan dược kỳ tài chi lực, để tự thân khôi phục. Xuân đi đông tới, hắn tại Nhiếp gia ẩn núp dòng dã thời gian một năm. Rốt cục, có một ngày, Nhiếp Vân Trúc hưng phấn nói cho hắn biết, mình đã có thể luyện chế ra giúp hắn đan dược chữa thương. Một khắc này, Ninh Giang minh bạch, hắn một năm này ẩn núp, không có uổng phí, cuối cùng. Hắn được như nguyện đạt được Nhiếp Vân Trúc giúp hắn luyện chế đan dược. Một viên bổ thiên đan, mượn nhờ bổ thiên đan chi lực, thương thế hắn đều khôi phục, đồng thời bắt đầu xung kích chí tôn cảnh. Lần kia xung kích, hắn đưa tới đại địch, bất quá hắn thành công, bước vào chí tôn cảnh, đại sát tứ phương, không ai bì nổi. Lúc kia, Nhiếp Vân Trúc mới biết, nàng lặng lẽ thích nam tử. Vậy mà là một đầu ẩn núp chân long, một đầu một khi bay lên, tất kinh cửu thiên chân long. Ninh đại ca, người muốn đi sao? Ninh Giang còn nhớ rõ, Nhiếp Vân Trúc lúc ấy đầy vẻ không muốn hai con ngươi. Ninh đại ca, nếu như Vân Trúc cầu ngươi, ngươi có thể lưu lại sao? Không biết Nhiếp Vân Trúc là nâng lên bao lớn dũng khí, mới dám nói với Ninh Giang ra lời nói này. Ninh Giang chỉ nhớ rõ, ngay lúc đó Nhiếp Vân Trúc, gương mặt xinh đẹp hóa thành đỏ bừng, liền ngay cả lỗ tai của nàng tử đều đỏ bừng, mà khi đó Ninh Giang, chỉ là ngậm miệng, lạnh lùng lắc đầu, hắn nhớ kỹ, Nhiếp Vân Trúc cặp kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, phai nhạt xuống, phảng phất là hy vọng vỡ vụn, hóa thành cho tàn, nhưng là rất nhanh, Nhiếp Vân Trúc lại dương mắt thần, lại một lần tràn đầy chờ mong. Ninh đại ca, ngươi về sau có thể thường xuyên trở về, nhìn xem Vân Trúc sao? Nhiếp Vân Trúc thanh âm, mang theo một tia yếu ớt run rẩy. Một khắc này nàng, là yếu đuối như thế, phảng phất ngâm nước hài tử, nắm thật chặt cuối cùng một cọng rơm ni. Ninh Giang trầm mặc, nhìn xem Nhiếp Vân Trúc, qua thật lâu, hắn mới phun ra một câu, quên ta đi, chỉ có ngắn ngủi bốn chữ. Đây chính là ngay lúc đó Ninh Giang làm quyết định, trong lòng của hắn không có nhi nữ tình trường, cho nên hắn quyết định chặt đứt Nhiếp Vân Trúc tình cảm. Hắn hy vọng mình vô tình, có thể để cho Nhiếp Vân Trúc đối với hắn hết hy vọng, triệt để quên hắn, đối Nhiếp Vân Trúc đến nói, là một chuyện tốt. Hắn lúc đó, địch nhân quá nhiều, hắn con đường phía trước, gập ghềnh khó đi, che kín bụi gai. Hắn không thể có quá nhiều lo lắng, hắn không thể để cho Nhiếp Vân Trúc đi theo hắn thân hãm hiểm cảnh, cho nên hắn lựa chọn vô tình chặt đứt hết thảy. Hắn nhìn thấy Nhiếp Vân Trúc trong mắt ánh sáng một chút nát, tựa hồ Nhiếp Vân Trúc tâm cũng đi theo phá thành mảnh nhỏ. Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền muốn rời đi. Ninh đại ca, Nhiếp Vân Trúc bỗng nhiên tiến lên, bắt lại Ninh Giang ống tay áo. Ngón tay của nàng khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệch, nắm thật chặt, tựa hồ sợ Ninh Giang cách nàng mà đi. Ninh Giang không có quay người, chỉ là đưa lưng về phía nàng. Vân Trúc, con đường của chúng ta khác biệt, Chúng ta không phải người của một thế giới, Ninh Giang con đường. Ngàn khó vạn hiểm ni mà Nhiếp Vân Trúc từ nhỏ đến lớn. Đều tại trong bình tĩnh vượt qua. Hắn không muốn đánh phá Nhiếp Vân Trúc cuộc sống yên tĩnh. Ta biết, ta đuổi không kịp Ninh đại ca bước chân. Ta trời sinh người yếu. Tu hành chậm chạp, sẽ chỉ trở thành Ninh đại ca vướng víu. Nhiếp Vân Trúc nhẹ nhàng cười cười. Là Vân Trúc vô dụng. Chỉ là, Vân Trúc không phải là muốn yêu cầu xa vời Ninh đại ca lưu lại. Xem như Vân Trúc một điểm tư tâm. Vân Trúc muốn tu luyện đan đạo. Nếu như Ninh đại ca về sau đạt được tốt hơn đan thư. Có thể hay không? Sai người cho Vân Trúc đưa tới. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khát vọng. Đây đã là nàng, duy nhất còn có thể cùng Ninh Giang có một chút liên hệ phương pháp. Nàng không nỡ, nàng đoạn không được, nàng không phải là muốn đan thư. Nàng chỉ là hy vọng, cùng Ninh Giang không cần đoạn như vậy triệt để. Người đan đạo hơn người, hoàn toàn chính xác không nên lãng phí cái thiên phú này. Ta đáp ứng ngươi, Ninh Giang im lặng nói. Nhiếp Vân Trúc vẫn không có buông ra Ninh Giang, tựa hồ là không nỡ. Vân Trúc cũng sẽ không lấy không Ninh đại ca đồ vật. Vân Trúc sẽ đem tất cả đan đạo kinh nghiệm, tổng kết thành sách, còn cho Ninh đại ca. Dạng này coi như không có Vân Trúc tại Ninh đại ca bên người. Coi như Ninh đại ca bị thương, cũng không còn cần Vân Trúc. Mình liền có thể luyện đan chữa thương, dạng này. Vân Trúc cũng không cần lo lắng. Ninh đại ca thụ thương sẽ làm sao? Nhiếp Vân Trúc thanh âm thấp xuống. Ninh Giang vẫn không có nói chuyện. Nhiếp Vân Trúc vẫn là nắm lấy Ninh Giang ống tay áo. Tay của nàng đang run rẩy. Nàng là như thế không bỏ. Như thế thương tâm, nàng hy vọng dường nào. Mình có thể cả một đời đều nắm lấy không buông ra. Không biết qua bao lâu. Ninh đại ca, đến tột cùng muốn thế nào? Người mới có thể trở về thấy Vân Trúc một lần. Nhiếp Vân Trúc thì thào hỏi. Ninh Giang trầm mặc một chút, mới nói, chờ ngươi đan đạo, có thể luyện ra đế đan rồi nói sau, hắn biết đây là chuyện không thể nào. Hắn hy vọng Nhiếp Vân Trúc có thể nghênh khó trở ra. Tốt, ta tin tưởng Ninh đại ca nhất định sẽ không quên cái hứa hẹn này. Vân Trúc sẽ một mực chờ Ninh đại ca tới gặp ta, Nhiếp Vân Trúc nín khóc mỉm cười. Ninh Giang yên lặng, ai nghĩ đến, nàng vậy mà lại một lời đáp ứng. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Hắn hiểu rõ nữ hài tử này. Tính cách khiếp nhược nhát gan. Thế nhưng là có lúc, nhưng lại kiên cường đáng sợ. Nhiếp Vân Trúc rốt cục chậm rãi buông lỏng bàn tay. Nàng cười nói đừng, chỉ là, Ninh Giang lại có thể nghe được. Nàng nước mắt rơi xuống thanh âm ni Ninh Giang không quay đầu lại. Hắn đạp trời mà đi. Rời đi Nhiếp gia, đi lần này, chính là vĩnh biệt, sau đó Ninh Giang, không còn có trở lại Nhiếp gia. Hắn một đường chinh chiến, không ngừng mạnh lên, ở trong đó đạt được đan thư, cũng toàn bộ để người đưa cho Nhiếp Vân Trúc. Nhiếp Vân Trúc cũng giống nàng nói như vậy, tổng kết tất cả đan thư kinh nghiệm, đem mình đan đạo sở ngộ, lưu tại trong sách, còn cho Ninh Giang, thông qua Nhiếp Vân Trúc những này đan đạo sở ngộ. Ninh Giang đan đạo, cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dặm, có thể nói, Ninh Giang có thể có được hôm nay đan đạo kinh nghiệm. Tất cả đều là Nhiếp Vân Trúc công lao. Ngày qua ngày, năm qua năm ni khi Ninh Giang một lần cuối cùng thu được Nhiếp Vân Trúc thư. Đã là hắn vô địch thiên hạ thời điểm, mà lúc kia, hắn quyết định muốn đi vào, biến mất một vạn năm. Hắn nhớ kỹ. Kia phong thư trên có một câu, Ninh đại ca, Vân Trúc cần thành công luyện ra đế đan, ngươi cũng không nên chơi xấu, nhất định phải tới thấy Vân Trúc. Hết chương.